Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 36. 36, nó thuộc giống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Dược, Mộng Linh Hoa, Trường Thanh Đằng, Hổ Phách Thảo. Yến Kinh Hồng bước tới, nhìn từng thứ một, đều là dược liệu trong công thức tắm thuốc. Đều đúng, không có vấn đề gì. Yến Kinh Hồng thấy tò mò hỏi, anh tìm được từ đâu vậy? Trong số đó có hai cây dược liệu mang theo linh khí nhẹ nhẹ. Thực tế, công thức tắm thuốc tốt nhất là sử dụng linh thảo, nhưng hiện tại linh khí cạn kiệt, rất khó tìm đủ linh thảo. Có thể gom đủ các dược liệu này đã là một niềm vui bất ngờ. Anh có một người bạn chuyên kinh doanh dược liệu, Cố Ảnh Lai không nói thêm, rằng bạn anh là người hàng đầu trong ngành dược liệu. Nhưng ngay cả như vậy, để thu thập đủ những dược liệu này cũng mất gần nửa tháng. Ngón tay Yến Kinh Hồng lướt qua hai cây linh thảo đó, nếu không phải là dược liệu cứu mạng của Cố Ảnh Lai. Có lẽ cô đã muốn chiếm lấy chúng. Em cũng muốn à? Dù Yến Kinh Hồng không nói, nhưng Cố Ảnh Lai vẫn nhạy bén nhận ra ý nghĩ của cô. Nếu tất cả đều có chất lượng như thế này, tôi muốn. Yến Kinh Hồng không giấu giếm, chỉ vào hai cây linh thảo trông rất khỏe mạnh. Cố Ảnh Lai nhìn một lần, liền đẩy hai cây dược liệu đó về phía Yến Kinh Hồng. Cho em, cùng lúc đó, con thú cộng sinh đen thui cũng dùng đầu lớn của nó cọ vào chân cô như để nịnh nọt. Yến Kinh Hồng không quan tâm đến việc được tặng dược liệu, mà hỏi. Anh vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của thú cộng sinh sao? Thỉnh thoảng có cảm giác mơ hồ, đặc biệt khi vận hành tâm pháp. Từ khi nhận được quyền tâm pháp cảm nhận, anh luyện tập mỗi ngày, mặc dù chưa cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thú cộng sinh, nhưng dường như cơ thể anh đã khỏe hơn chút ít. Tiếp tục cố gắng nhé, nếu cứ tách biệt mãi thế này, cô sẽ không nhịn được mà bật cười mất. Ừ. Anh sẽ cố gắng. Cố Ảnh Lai gật đầu nghiêm túc, nghĩ rằng Yến Kinh Hồng đang quan tâm mình, nói với giọng đầy chất phác. Dược liệu này cho em, anh sẽ nhờ người mua lại. Yến Kinh Hồng cười, ha ha, nói gì vậy, tôi không thể tranh dược liệu với một bệnh nhân như anh được. Không sao, gặp được thứ mà Yến Kinh Hồng thích, nếu không tặng cô, anh sẽ rất buồn. Yến Kinh Hồng vẫy tay, bỏ qua hai cây này, anh giới thiệu bạn đó cho tôi. Tôi sẽ thương lượng trực tiếp với anh ta. Cố Ảnh Lai cảm thấy một chút khó chịu. Chẳng lẽ thương lượng với anh không tốt sao? Tại sao phải thương lượng với người bạn của anh, mà anh bạn đó lại xấu xí? Được thôi, Yến Kinh Hồng không nhận ra Cố Ảnh Lai không vui. Nhưng con thú cộng sinh bên chân cô lại phát ra khí tức u ám. Điều này khiến cô thắc mắc. Con thú cộng sinh của anh trông có vẻ rõ nét hơn. Hình dáng nó rõ ràng hơn, ngũ quan cũng rõ ràng. Trông giống một con chó lớn hơn, nhưng trên đầu nó dường như có gì đó khác biệt, không giống với các loài chó thông thường. Nó thuộc giống gì? Cố Ảnh Lai tò mò. Tạng ngao, tùng sư, sa bì, nếu nó là loài chó, đầu tròn to, có chút nếp nhăn, có chút giống với ba loài chó mà cô biết. Tạng ngao, tùng sư, sa bì, Cố Ảnh Lai mặt không biểu cảm, rất mong rằng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ không nên là hổ, sư tử? Hoặc là sói sao? Thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, Yến Kinh Hồng không nhịn được cười, cố ý hỏi. Tại sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ tùng sư và sa bì không đáng yêu sao? Cố Ảnh Lai không nói, Yến Kinh Hồng từng nói, thú cộng sinh là hiện thân của ý chí chủ thể, thậm chí là một tồn tại tương đương với chủ thể. Nếu là tạng ngao, anh còn tạm chấp nhận, nhưng nếu là tùng sư hoặc sa bì. Hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú cộng sinh như vậy, anh thà không có. Ha ha, được rồi, chúng ta trở lại vấn đề chính, bắt đầu lần điều trị bằng tắm thuốc đầu tiên. Thấy anh giấu không được vẻ chán ghét, Yến Kinh Hồng cười thầm. Được, Cố Ảnh Lai vội vàng đáp ứng, chỉ cần đừng nhắc đến sa bì nữa, họ vẫn là bạn tốt. Cách chương.